Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1738, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt tất nhiên biết hắn không thiếu tiền bạc, cười cười nói, được huynh, chuyện này tất nhiên sẽ công khai trước mọi người, chỉ là không có phụ thân và lão phu nhân tham gia thôi, được nhiên Tô chỉ không có tư cách tham gia. Tô Việt đưa một phần cho Tô Mạt xem, nàng cầm lấy xem một lượt, nhìn qua liền hiểu rõ. Tô Việt quả nhiên dựa vào cách nàng từng nói qua thực hành hình thức đầu tư cổ phần, đã kết hôn thì cả nhà tình một phần, chưa kết hôn thì mỗi cá nhân tính một phần. Đây là tổng lợi nhuận, ngoài ra còn chia cả cửa hàng hương liệu từ trường quỹ đến điều hương sư, quán trà và quán rượu cũng đang chờ chia. Nói cách khác, bên trong gia tộc là hình thức chia cổ phần, nhưng cùng người ngoài chỉ là trích phần trăm. Trong đó của nàng là nhiều nhất, chiếm 50, ngoài ra Tô Nhu Nhi và Tần Nguyên Quân là 10, Tô Hinh Nhi là 5, An Bình và Tô Khang là 5, Tô Viễn 5, Tô Nhân Vũ 5, và Lão Phu Nhân 5, bản thân Tô Việt là 10. Tô Mạt cảm thấy ngược lại là nhị ca phải chịu thiệt, dù sao phần lớn công việc đều do nhị ca xử lý, khi ở kinh thành cũng như vậy, hần hết mọi chuyện đều do nhị ca làm. Nàng nhìn Tô Việt nói, nhị ca, muội không cần nhiều như vậy, mọi người chia lại. Khó mà làm được, tất cả mọi người cắt ngang lời nàng, Tô Hinh Nhi nói. Tỷ không làm chuyện gì, có làm cũng chỉ là nhìn qua hộ, nếu có ít tiền tiêu vặt là được rồi, kết quả lại trả nhiều như vậy, không thể chia thêm nữa. Chúng ta còn muốn đem một nửa chia cho nhị ca làm việc mọi người lại được nhận tiền, mọi người đều thấy xấu hổ. Tuy nàng chỉ có 5, nhưng ngày đó tính sổ chia tiền, nàng không dám nghĩ tới, mỗi năm có nhiều tiền như vậy, khiến nàng hoảng sợ, cảm thấy chính mình như sâu bọ ăn bám, không làm chuyện gì lại được nhận tiền của nhị ca và Tô Mạt. Tô Việt cười nói, mọi người đã suy xét qua, huynh là người quản lý, muốn trích một phần để chăm lo cho phủ, ngoài ra những người làm cũng nên có chút phúc lợi. Đại muội muội đã thành gia, muội phu cũng góp tay giúp đỡ, chung quy là lập nghiệp. Hình nhi cũng cần chuẩn bị tương lai lập gia đình, ngoài đồ cưới, trên tay có tiền cũng đỡ phải lo lắng hơn. Đến cả đại tẩu, tất cả chi tiêu trong phủ kia, hầu hết là chuẩn bị cho Khang Nhi, để đại tẩu và nó có thể đứng lên, càng lớn càng cần hơn, Tô Viễn cũng như vậy. Cách chương.